Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 100, tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai giảng sau Tôn Mi lén tìm Mạnh Sơ nói chuyện. Tôn Mi hành nghề kiếp sống hơn 20 năm. Gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Xem qua hơn phân nửa đời phong nguyệt. Phút cuối cùng thế nhưng bị cái tiểu cô nương mổ mắt. Chỉ nói là tạo hóa trêu người. Cô chính mình nhưng thật ra thực xem trọng tiểu cô nương. Nhưng ai bẻ đến quá. Vận mệnh, hai chữ, trong nghề cao tầng truyền đến ồn ào huyên náo. Mặt trên gần nhất nhưng Minh sắc ý bảo quá. Không cần xuất hiện về Mạnh Sơ tin tức. Một cái liền cho hấp thụ ánh sáng lượng đều không thể có diễn viên. Như thế nào ở cái này trong vòng hỗn. Mạnh Sơ đề ra hai bình Giang Thành đặc có hoa tửu đưa cho Tôn Mi. Tôn lão sư, ta mẹ cố ý cho ngài gửi lại đây. Nói ngươi liền hào khẩu cái này. Tôn Mi cười tiếp nhận. Mẹ ngươi quán tới là cái cẩn thận người. Này đều hàng năm nhớ kỹ đâu. Làm cô ngồi xuống sau. Tôn Mi muốn nói lại thôi. Trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Sơ, ngươi có hay không nghĩ tới. Chuyển phía sau màn. Này đối một cái đang lúc bay lên kỳ diễn viên tới nói không thể nghi ngờ là loại châm chọc. Huống Mạnh Sơ là thiệt tình yêu thích này hành. Lui cư phía sau màn nguyên do đại để có hai loại. Một loại nóng vội doanh chung không chỗ nào hoạch. Một loại công thành danh toại kim bát mãn bồn. Mạnh Sơ tự nhiên không thuộc về đệ nhị loại. Mạnh Sơ im miệng không nói. Tôn Mi theo bản năng cảm thấy tiểu cô nương khó có thể tiếp thu. Cô trần chờ nói. Sơ, ta có thể nói cho ngươi. Dựa vào tình huống hiện tại. Người này nền đường bổn có lợi là phong kín. Rốt cuộc trần, nghe nói anh hiện giờ liền dựa vào hô hấp cơ treo mệnh. Anh kia thân phận, đặc thù, lại không ngờ đến tiểu cô nương so cô tưởng tượng thông thấu. Mạnh Sơ vẫn luôn không đánh gãy quá cô. Đãi Tôn Mi nói xong, mới yên lặng nói câu. Lòng ta hiểu rõ, Tôn lão sư, cô như thế nào không rõ ràng lắm. Cô hiệp ước toàn bộ hủy bỏ. Mấy ngày hôm trước Tần Tắc Uyển chuyển mà nói cho cô. Tuy rằng màn ảnh đều đánh ra tới, nhưng nhà làm phim lo lắng quá thẩm vấn đề. Cô màn ảnh nên sẽ không giữ lại quá nhiều. Lại nói tiếp Mạnh Sơ đã hồi lâu chưa từng nghe qua Trần Thù Quan tin tức. Lúc này chợt nghe Tôn Mi nói ra. Hoảng hốt một lát, trố mắt trụ, anh như vậy cao ngạo thanh lãnh người. Nghĩ đến hiện giờ vây khốn với một tấc vuông nơi. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Cô đi qua nhà anh. Cô lúc ấy hoàn toàn chưa ý thức được phụ thân anh là thường ở mỗi ngày tin tức chung xuất hiện nhân vật. Còn có anh mẫu thân, là người rất tốt, cô đều không phải là thánh mẫu, lại cũng không phải cái gì ý chí sắt đá. Nhiều trọng cảm xúc đan chéo trộn lẫn, Mạnh Sơ trong cổ họng chua xót, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, Mạnh Sơ cả người uể oải, thần sắc có vài phần cô đơn, hoàn toàn không thấy mới vừa rồi tiêu sái dạng. Tôn Mi nhìn chằm chằm cô sau một lúc lâu lại tục nói. Sơ, lời nói mới rồi ta bổn có thể không cùng ngươi nói. Chỉ làm trưởng bối, ta tưởng nói cho ngươi. Nhân sinh lộ không ngừng một cái. Ngươi nếu khăng khăng trì trệ không tiến, không ai có thể giúp ngươi. Chung quy vẫn là quá tuổi trẻ, không có kiến thức quá thế giới này tàn khốc. Mạnh Sơ tựa nghe lọt được. Lúc sau đứng dậy cùng Tôn Mi từ biệt, Mạnh Sơ đã đi đến cạnh cửa thượng, lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại. Tôn lão sư, tốt nghiệp tuồng ta tưởng báo danh tham gia, rốt cuộc đến nơi đến chốn sao? Tiểu cô nương dựa ở cạnh cửa, tay vịn khung cửa, trên mặt treo giảo hoạt cười. Tôn Mi cũng cười, được, cầu mà không được, cách chương.